Chương 095, chém giết thượng. Uy Đồn, nhìn thấy còn chưa nói hai câu no y liền biến mất trong không khí Loki, Uy Đồn rơi vào trầm mặc. Thân là người xuyên Việt, thế mà bị Loki phản hố một thanh sao, sau đó hiện tại trên thân cắm một thanh trường kiếm. Uy Đồn lại liếc mắt nhìn giữa bầu trời kia vô số khiến da đầu run lên trường kiếm. Uy Đồn đấy lòng không muốn nhả rãnh. Cái này mẹ nó sợ là giả mạ vã, cho dù có cục quản lý thời không loại đồ chơi này, nhưng tiểu liền thả nổ loại này trung cực bột làm sao đều có thể sớm ra sân, thậm chí tựa hồ còn cùng đối địch gạt gạt tới một cái liên thủ. Đây rốt cuộc là cái gì mê chi thao tác? Uy Đồn trước mắt có chu tờ còn danh thời điểm, ai ai ai thanh âm vang lên vô số thoát ly ánh sáng màu vàng óng, và cờ hờ pha bờ ơ u chơ ý lưới dao phi nhanh đi qua. Oanh oanh oanh, nghiễm nhiên tựa như bạo kích đồng dạng. Khéo là vừa rồi đen nhánh kiếm sơn phía trên nương theo nóng bỏng ma sát ra hỏa hoa, bị liên tiếp oanh tạc. Ma sát hỏa hoa vô cùng nóng bỏng, vượt ngang giữa trời, lấp lóe hàn mang phi nhanh lưới dao, mỗi một chiếc đều tràn đầy khiến lòng run sợ lực lượng. Ta cảm giác tạm thời không cần nhúng tay. Thả nổ bổ dỗ bọn người bình tĩnh nhìn chăm chú lên bị liên tiếp đánh nổ Uy Đồn. Thả nổ đột nhiên phát hiện nói chuyện phiếm cột bên này có người về hắn. Điếm kích đi vào. Thả nổ phát hiện đây là tới từ đệ giản style vô bằng. Một búng tay nửa vũ trụ, nếu như muốn quan sát quá trình, ta đến không ngại cho các ngươi mở ra trực tiếp. Đệ giản style vô bằng, nếu như có, Lao Phu sẽ nhìn. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, ha ha ha, ốc lao gia tử thật không đủ thẳng thắn, bất quá cảm ơn. À sơ, chờ mong một, ký ức thật là thân cảm thụ vẫn là có chút khác biệt đình, một búng tay nửa vũ trụ đã mở ra trực tiếp. Nhìn xem những này công hội phát biểu, Thả Nổ cười khẽ một chút, sau đó mở ra trực tiếp về sau. Asgard hình tượng lập tức ánh vào toàn bộ công hội sở hữu người tầm mắt. Tỷ như đối với Tọ Dị Cổ, Nạ Kỳ Dị Ẹ Dị Nạ, đời thứ nhất manh vương, những người này không thể nghi ngờ sinh ra không nhỏ đánh vào thị giác cùng rung động. Dù sao Asgard bất kể nói thế nào, cũng là mạ và thần tộc tồn tại địa phương. Sau đó Thả Nổ khẽ quét mà qua bạch dạ đám người thời điểm. Trực tiếp bên trong QNZ hiện hiện nhìn ra, chỉ bất quá cuối cùng, Thả Nổ vẫn là đem trực tiếp hình tượng đặt ở trước mắt bị Dịu Games đánh nổ Uy Đồn bên kia. Cái này thời điểm, đánh nổ toàn bộ quá trình một mực kéo dài dòng dã một phút tả hữu, Dịu Games mới đình chỉ hoành tạc. Hiện tại nhìn từ đằng xa đi, toàn bộ ma sát lấp lánh hỏa hoa tán đi, khói bụi tràn ngập kiếm sơn đã ngạnh sinh sinh bị tức mất 1/3, mà Dịu Games lưu tại phía trên binh lực. Thì là hóa thành nhàn nhạt kim sắc quang mang tiêu tán, hiển nhiên là bị Dịu Games một lần nữa thu về vào gạt tốt bảy bì lòn bên trong. Sau đó, khói bụi dần dần tiêu tán, nội bộ lộ ra khiến da đầu run lên một màn. Chỉ thấy Uy Đồn cả người bị đâm vô số vết thương, thậm chí cánh tay cùng chân riêng phần mi nhờ không có một cái, nhưng Uy Đồn nhưng như cũ còn sống, cái này sinh mệnh lực, liền xem như thử thần giả QNZ rất khó sống sót. Đệ giản style vô bằng, đi à sơ. Đáng sợ, khó trách hội trưởng đại nhân không có ý định để thực lực không đủ người tham gia sao. Đệ giản style vô bằng, đệ giản style vô bằng sắc mặt kéo ra, ta có thể hiểu thành ạ sở người là no y lao phu sao, bất quá tại công hội vì Thả Nổ mở ra trực tiếp hình tượng mà rung động thời điểm. Lúc này đứng tại bị ngạnh sinh sinh bán đi 1/3 kiếm sơn bên trên Uy Đồn phát ra gầm thét. Vô dụng dì lì tỉ game lực lượng trên người ta, ngươi tuyệt đối không giết chết được ta. Âm rơi, cắn răng. Một vòng quang mang từ Uy Đồn thể nội hiện hiện, một giây sau trải rộng vết thương, Uy Đồn lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. À hệ thơ, hoặc là nói dư lỷ tỉ game một cái mảnh vỡ liền đầy đủ chế tạo ra lực lượng cũng có hay không thức tỉnh lôi thần chi lực trước sổ 23 lần lực lượng nguyền rủa chiến sĩ. Có thể nghĩ Uy Đồn nắm giữ toàn bộ dư lỷ tỉ game lực lượng, hắn là đem mình sắp tử vong hiện thực sửa. Vì không có thu được công kích trước đó, dư lỷ tỉ game đích thật là có hơi phiền toái. Bạch dạ nhìn xem lần nữa khôi phục Uy Đồn lẩm bẩm một tiếng. Nếu không phải là như thế, ta QNZ sẽ không muốn thu thập 6 khỏa in phải ý tỷ game. Thả Nổ sắc mặt ba động một chút, nhìn thấy dữ lì tỷ game có thần kỳ lực lượng, khỏe miệng lộ ra một vòng cười khẽ. In phải ý tỷ game lực lượng càng cường đại, tự nhiên càng tốt, dù sao đây mới là hắn đã từng kỳ vọng đồ vật. Ta có thể động thủ A bổ rổ chú ý tới cái này đánh không chết đống cắt trở phân phó nói nói. Đợi một chút, ta nghĩ, Dịu Games đoán chừng còn không có đánh xong. Bạch dạ chú ý tới hiện tại cái chán đen xuống Dịu Games, khẽ cười một tiếng, ngăn cản một chút bộ rồ. Tạp tu ngươi thành công chọc giận tới bản vương. Dịu Games cúi ôm Uy Đồn, sau đó đột nhiên hủy bỏ mất hết thảy bầu trời ánh sáng màu vàng nóng, tiếp lấy bí đỏ bởi vì bản nổi lên hiện một cái chìa khóa, tựa hồ mở ra cái gì thời điểm, Diệu Games cánh tay tuyến đầu vào ánh sáng màu vàng nóng bên trong. À sơ, Diệu Games đại lao tựa hồ đang làm cái gì đáng sợ sự tình kinh đệ dạn style vô bằng, làm cổ xưa nhất sử thi thần thoại anh hùng vương, hắn là dự định phóng thích mình mạnh nhất quyền năng sao nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Đây là người sao đối với nạ kỳ gì ẹ gì nạ nói, trực tiếp bên trên chiến đấu không thể nghi ngờ lại đổi mới một chút nàng thế giới quan. Nguyên bản nàng coi là những người này tuyên bố hủy diệt một quốc gia liền rất khoa trương, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng là nàng thế giới quan vẫn là quá nhỏ a. Sau đó lúc này lấy thả nổ công hội trực tiếp góc độ đến xem. Chỉ thấy cái này thời điểm, tính cả trực tiếp trên tấm hình ý đồn biểu lộ ra ngưng trọng. Khi Diệu Games theo lẩm bẩm mạnh tay mới xông quang huy bên trong xuất ra. Lần này, đây là một thanh kim sắc cùng màu đo kết hợp cổ quái kiếm bị Diệu Games giữ tại trong lòng bàn tay. Mặc dù Diệu Games còn không có cái gì động tác, nhưng nương theo Diệu Games lãnh ngạo tư thái đem tiên phong lên, một cỗ không thể địch nổi áp lực nháy mắt tràn ngập, toàn bộ Asgard bầu trời bắt đầu run rẩy kịch liệt, như là nghênh đón vương chi lâm. Inuma Helis quả nhiên A Bạch Dạ nhìn thấy nơi này, vướt vướt đầu. Cố lực lượng này, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Bố rồ trong mắt cu nở dê hiện lên một vòng chiến ý chờ mong. Thẩm phán thơ ý điếm, bằng vào ta cái này ý nụ mà hệ lì xé a xé rách thế giới, tạp tu không bằng thử một lần cái này đón lấy đi ý nụ mà hệ lì dịu games thoại âm rơi xuống, đôi mắt lấp lóe lăng lệ, vô tận chấn động bầu trời quang huy bỗng nhiên hóa thành một đạo trạm không gian đều có thể chặt đứt chùm sáng chém xuống. Phảng phất thế giới tại thời khắc này đứng trước bị hủy diệt nguy cơ đáng chết. Uy đồn trước ngộng bức một cái trước mắt, sau đó sắc mặt đại biến về sau. Đối mặt cỗ lực lượng này điên cuồng thôi động dì lì tỉ game lực lượng phía sau. Uy đồn tê cả ra đầu phát hiện dì lì tỉ game thế mà không cách nào đem cỗ lực lượng này sửa chữa không được xem ra chỉ có thể làm như vậy đối mặt cái này một vệt sáng. Thành thập đặc biệt suy nghĩ điên cuồng chuyển động, ánh mắt của hắn đột nhiên chú ý tới Asgard xa xa một viên tiểu hành tinh. Cắn răng toàn lực đổi một cái phương hướng thôi động. Dì tì game, sửa lực lượng về sau. Chỉ thấy dịu game nguyên bản chém xuống xe rách thế giới chùm sáng đột nhiên chạy hướng ý đồn đại khái 10 mét vị trí. Một giây sau ý nủ mạ hệ lì lực lượng nháy mắt cùng một vòng vượt ngang tinh không chùm sáng lướt qua a không khí cái này nhà y mà tờ động lại một lát. Phía sau, vang một tiếng. Asgard cách đó không xa một viên tiểu hành tinh nháy mắt nổ tung lên tại cỗ lực lượng này hạ bị ngạnh sinh sinh hủy diệt diệt tinh cấp Inuma Helis. Một kích này không hề nghi ngờ đại biểu dịu games toàn lực có được chí ít tiêu diệt tiểu hành tinh cấp lực lượng một màn này, trừ dọa đến một bên hình đạn. Tự nhiên còn có Asgard cư dân. Thế là lấy lại tinh thần hình đạn kiên kỵ nhìn thoáng qua dịu games, cùng còn không có xuất thủ bạch dạ bọn người, hắn vội vàng lựa chọn rời đi nơi này. Bởi vì hềm đản cho rằng hiện tại chủ yếu nhiệm vụ, hẳn là trước bảo hộ Asgard cư dân làm chủ. Hô hủy đồm trước gặp thành công về sau, đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó cắn răng, không tiếc vận dụng nguyên bản hắn chuẩn bị vì hủy diệt Asgard, dùng để đối phó héo là át chủ bài. Lấy băng xương cự nhân cầm đầu, nu y cự nhân, gió cự nhân, cùng hắn tất cả biết rõ cường đại tồn tại, chỉ cần không phải quá mức nghịch thiên đều có thể sửa ngắn ngủi phục sinh bọn hắn. Cùng, uy đồn chia ra thể nội ạ hệ thơ, chế tạo ra tiếp cận 10 cái vô cùng cường đại nguyền rủa chiến sĩ nguyên bản những lực lượng này là vì cuối cùng đối phó héo lạ, tại phối hợp hắn trên tay một cái khắc hỏa diễm cự nhân át chủ bài, là dư xài. Nhưng quỷ biết sẽ dưới mắt sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên bất đắc dĩ mộng bức uy đồn đành phải đem lá bài tẩy của mình một mạch ném ra. Cuối cùng, đến phiên chúng ta động thủ, ha ha. Cự nhân tộc sao thả nội nhìn thấy thông qua dư lì tỉ game sửa phục sinh cự nhân tộc, hoạt động một chút cổ tay. Nha cứu vớt thế giới bắt đầu. Sai tạ mạ trên mặt cu nở dê xuất hiện ít có nghiêm túc, góc cạnh rõ ràng. Lần này ta nghĩ ngươi vẫn là nghỉ ngơi một cái đi, ngươi khế ước người anh không cách nào cung cấp ngươi đầy đủ ma lực. Nếu như ta không có nghĩ sai, ngươi bây giờ ma lực tiêu hao chí ít sắp tiếp cận thấy đấy. Bạch dạ cái này thời điểm, đập một chút dịu games. Đem ánh mắt sau đó đặt ở uy đổm trên thân uy đổm tích tắc này cu nở dê cảm giác đến một cố bị người để mắt tới cảm giác nguy hiểm, còn người ngưng lại. Mà lại nói lời nói thật dịu games cũng không phải vô dụng công. Chí ít từ vừa rồi phán đoán, dì tì game tại uy đổm cái này người xuyên Việt trên tay, phát huy lực lượng vẫn là có nhất định tính hạn chế. Dù sao nếu như sở hữu người cờ âm ở tới Infinity Game, liền có thể tùy ý phát huy ra lực lượng. Như vậy Infinity Game làm mạ vẹo mạnh nhất bảo vật một trong, không khỏi QNZ quá mất.